Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, nước Mỹ Đảng Cộng Hòa lão đầu. Nhượng Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn là, nước Mỹ bên kia người đại diện, cho ra bất động sản đề cử. Vậy mà không phải Los Angeles Beverly Hills, cũng không phải New York Manhattan, mà là nằm ở California. Arthur ngừng lại. Ở phương diện này, Thạch Lỗi cùng hai năm trước biến hóa không lớn. Trong nước biệt thự khu vực hắn hiểu biết đều không đủ nhiều. Đừng nói là nước Mỹ. Đối với hắn mà nói, nghe nhiều nên thuộc, đơn giản cũng là Beverly Hills hoặc là Manhattan loại địa phương này. Arthur ngừng lại là cái gì quỷ tại dược nhị trước mặt? Không có gì có thể che lấp. Thạch Lỗi trực tiếp biểu thị chính mình chưa nghe nói qua nơi này. Dược nhị đương nhiên cũng sẽ không trò cười Thạch Lỗi. Tân quý A, đối với những chuyện này tóm lại có cái tiếp thụ quá trình. Nếu như là nước Mỹ tân quý, rất dễ dàng liền sẽ hiểu được Arthur ngừng lại là cái địa phương nào. Bởi vì nước Mỹ tân quý có rất nhiều đều là IT hành nghiệp. Mà Arthur ngừng lại chính là nằm ở Silicon Valley khu vực trung tâm lân cận Stanford chỗ. Dược nhị nói cho Thạch Lỗi. Arthur ngừng lại là nước Mỹ đỉnh cấp biệt thự khu vực. Bất động sản trung vị đạt tới gần 600 vạn USD. Vị trí tại Silicon Valley khu vực trung tâm. Thạch Lỗi nghe xong, lập tức liền minh bạch. Nguyên lai là Silicon Valley à. Nguyên lai là Silicon Valley. Vậy liền không kỳ quái. Silicon Valley đám kia kẻ có tiền. Thật đúng là không quan tâm mấy cái 1.001,000 vạn USD bất động sản. Thạch Lỗi tự hiểu là suy đoán. Không tệ, thật không nghĩ đến dược nhị nhưng lại cho hắn đón đầu nhất kích. Này còn thật sự không phải. Tuy nói Silicon Valley xác thực có rất nhiều người giàu có. Arthur ngừng lại phòng trọ đối bọn hắn tới nói cũng thật không tính là cái gì. Thế nhưng là... Arthur ngừng lại hiện đang ở, đều là nước Mỹ xưng là OLDM Oney đám người kia. Tổ tiên cũng là đại phú đại quý. Khu vực này phòng trọ, cũng không phải là nói có tiền liền có thể mua được. Vị này người đại diện thật đúng là phí không ít khí lực. Mới tìm được một chỗ đợi bán bất động sản. Tốt xấu ta là ngươi lão bản. Người có thể hay không cho ta chút mặt mũi, Thạch Lỗi tự diễu nói đến. Dược nhị mỉm cười, nói, tiên sinh, ngài không phải người Mỹ, lại không có tại nước Mỹ sinh hoạt qua. Ngài đối nước Mỹ hiểu biết, đều là từ điện ảnh truyền hình bên trong biết, không hiểu những này rất bình thường. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, này phòng nhỏ bao nhiêu tiền đi, này phòng nhỏ chiếm diện tích ước chừng 1.000 mét vuông ra. Mặt, có chính mình bể bơi cùng tennis trận. Trước mắt báo giá là 22 triệu đô la Mỹ. Đón đến, dược nhị lại bổ sung. Người đại diện nói cho ta biết. Cái này báo giá trình độ không tính đặc biệt lớn. Đối phương là cái lão đảng Cộng Hòa. So sánh bảo thủ, hắn đối bán ra bộ này bất động sản còn có cái phụ gia điều kiện. Cái kia chính là người kia nhất định phải thông qua hắn phỏng vấn. Thạch Lỗi nghe xong liền nhíu. Mày, hắn không nguyện ý nhất. Cũng là cùng loại người này liên hệ, mà mấu chốt nhất là 22 triệu đô la Mỹ phòng trọ, hợp nhân dân tệ cũng bất quá 150 triệu bộ dáng. Thạch Lỗi thế nhưng là bưng lấy 400 triệu nhân dân tệ muốn đập tới a. Hắn còn trông cậy vào có thể làm cái quá trăm triệu USD bất động sản mới so sánh thiếp hợp ý đây. 1.000 ra mặt mét vuông, một cái bể bơi liền xử lý rất nhiều. Tennis trận Thạch Lỗi luôn cảm thấy chuyện này có chút không đủ đáng tin. Dược nhị cũng không biết Thạch Lỗi tâm lý. Vẫn như cũ giới thiệu nói. Bộ phòng này cũng không tính lớn. Chỉ có ngũ phòng ngũ vệ. Cũng còn không ở vào Arthur ngừng lại khu vực trung tâm. Là mới xây tốt bất động sản. Thậm chí không có có người ở. Nguyên là cái kia lão đảng Cộng Hòa muốn vì nữ nhi của mình khởi công xây dựng nơi ở. Thế nhưng là nữ nhi của hắn lại không nghĩ ở tại Silicon Valley. Qua Miami, lúc này mới chuẩn bị xuất thủ. Thạch Lỗi gọn gàng nên nói. Chủ phòng lại phiền phức. Giá cả cũng không thích hợp. làm cho đối phương tìm tiếp đi. Dược Nhị sững sờ, nói, giá phòng phương diện ngược lại là có thể thương lượng. Phiền phức thật là có chút. Bất quá cái kia người đại diện nói với ta, lão đảng Cộng Hòa đối đảng phái rất lợi hại trung thành. Hắn phỏng vấn mục đích là ngăn chặn đối phương cùng đảng Dân Chủ có liên quan. Tiên sinh ngài kỳ thực không cần vì điểm này phiền não. Thạch Lỗi cắt ngang Dược Nhị lời nói. Nói, không chỉ là cái này, mà lại giá phòng ta cũng không phải ngại cao. Ta là ngại quá thấp. Ngũ phòng ngũ vệ nhỏ chút. Ta hy vọng chiếm diện tích lớn hơn một chút. Dược Nhị sững sờ, biết mình lĩnh hội sai Thạch Lỗi ý tứ. Vội nói, tốt, vậy ta liền về đối phương đi. Tiên sinh, dạng này, ngài cho ta một cái tâm lý giá vị. Tối cao không thể siêu qua bao nhiêu. Ta cũng tốt làm cho đối phương mục đích tính càng mạnh một số. Thạch Lỗi trầm ngâm nói, tối cao không hạn, thấp nhất làm sao cũng phải 4-5 ngàn vạn đi. Tốt, vậy ta minh bạch, tiên sinh ngài cái này là thế nào, làm sao cảm giác có chút sốc nổi a, đây cũng là bình thường. Cho dù Dược Nhị đối Thạch Lỗi sự tình luôn luôn là không muốn hỏi nhiều. Gặp Thạch Lỗi một mua nhà liền muốn động một tí 5 ngàn vạn USD trở lên. Hơn nữa còn cố ý nói không giới hạn. Ít nhiều có chút kỳ quái. Ta có ta mục đích. Ngươi hao tổn nhiều tâm trí đi. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không giải thích thêm. Dược Nhị cũng liền cúp điện thoại. Một lần nữa cùng đối phương cái kia người đại diện câu thông. Không có qua khi nào. Dược Nhị điện thoại lại đánh vào tới. Tiên sinh, bên kia lại có mới theo vào. New York tát thêm sóng nạp khác chấn có một bộ đợi bán nơi ở. 4.500 vạn. Thạch Lỗi lại lần nữa gãi gãi đầu. Nói, tát thêm sóng nạp khác lại là cái địa phương nào? Nơi này thuộc về New York châu. 30, 40 năm trước vẫn chỉ là một cái cây khoai tây nông trường. Ở vào New York trường đảo. Bất quá tại cái này trong hơn 10 năm. Bị khai phát thành toàn bộ nước Mỹ giá bán cao quý nhất biệt thự khu vực. Trước đó nói với ngài Arthur ngừng lại. Chỉ là tại nước Mỹ biệt thự khu bài danh thứ 2. Tát thêm sóng nạp khắc mới là đứng đầu bảng. Nó trong chỗ chữ số đạt tới 850 vạn USD. Hiện tại đợi bán một bộ này. Cũng không tính bên kia đắt nhất. Đắt nhất một chỗ. Đạt tới 1.5 ức USD. Thạch Lỗi nghe xong cũng có chút hưng phấn. 1.5 ức A. Nếu có thể mua bộ này tốt bao nhiêu, cái kia chính là trực tiếp xử lý 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này một cái hạn mức chu kỳ. Kế tiếp hạn mức chu kỳ. Cùng hạ hạ cái hạn mức chu kỳ một nửa đều tiêu phí ra ngoài. Cái kia 1.5 ức bán hay không? Nghe được Thạch Lỗi thanh âm có chút hưng phấn. Dược Nhị cũng là có chút im lặng. Tiên sinh, ngài xác định ngài thật muốn tại nước Mỹ mua một bộ giá phòng quá 100 triệu bất động sản? Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, vì cái gì không, nước Mỹ mua nhà thời điểm mặc dù không có quá tốn nhiều dùng. Thế nhưng là bất luận cái gì một bộ bất động sản. Hàng năm cũng phải cần giao nộp bất động sản thuế. Giống như là ngài yêu cầu loại này bất động sản. Cơ hàng năm tiền thuế đều tại giá phòng 3% trở lên. Một bộ quá 100 triệu bất động sản. Hàng năm đều muốn cho Mỹ quốc chính phủ đưa 300 vạn USD. Tuy nói 300 vạn USD đối với hiện. Tại Thạch Lỗi hiển nhiên không tính là gì. Nhưng là Thạch Lỗi dù sao không phải thời gian dài tại nước Mỹ sinh hoạt. Hắn mua nhà. Theo Dược Nhị đầu tư ý vị càng nặng. Hàng năm tốn hao mấy trăm vạn qua nộp thuế. Điều này hiển nhiên có chút được trả bằng mất. Nói câu không dễ nghe, một năm mấy trăm vạn USD, tại Manhattan bao cái khách sạn 5 sao phòng tổng thống đều không khác mấy đủ. Chớ nói chi là một bộ dạng này bất động sản mua lại về sau. Cần cố định an bài công nhân giữ gìn, một năm nói ít lại được hơn 100 vạn USD. Thế nhưng là, Thạch Lỗi trả lời dị thường dứt khoát, giao liền giao chứ sao. Dược Nhị trầm mặc cúp điện thoại. Hắn đã xem không hiểu Thạch Lỗi. Ấn lý thuyết, Thạch Lỗi không phải như vậy sốc nổi người a. Vì cái gì tại mua nhà trong chuyện này? Cố chấp như vậy chứ bất quá. Nếu là Thạch Lỗi yêu cầu, hắn vẫn là làm theo. Kết quả là, hắn lại cho người đại diện gọi điện thoại, nói cho đối phương biết, nếu như có thể tìm tới quý hơn tốt nhất, tìm không thấy liền bộ này. Lại là một tuần thời gian trôi qua, Dược Nhị bên kia bang Thạch Lỗi đã định hết thảy ba khu nơi ở. Một chỗ chính là cái này 4.500 vạn phòng trọ. Người đại diện tại tát thêm sóng nạp khác lại tìm đến một chỗ bất động sản. Một bộ này, so trước đó bộ kia còn đắt hơn. Giá bán đạt tới 73 triệu đô la Mỹ. Mà còn lại bộ kia, làm theo lại trở lại vị kia lão đảng Cộng Hòa danh nghĩa. Ở vào Arthur ngừng lại thật chính khu vực trung tâm, là chính hắn hiện tại ở lại nơi ở. Nhưng báo giá đạt tới 1.2 triệu USD. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.